Chương 143, mệnh trung chú định kết cục. Nghe được xạ sổ gì nói lời nói, xạ cụ dạ tuy là đã kinh nhận thức được xạ sổ gì không bình thường chỗ, nhưng vẫn là bị câu này lời nói hơi chút chấn kinh rồi một. Cầm thân thể của chính mình làm món đồ chơi sao, câu này lời nói làm sao đều có điểm khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Hơn nữa xạ cụ dạ nhìn một chút xạ sổ gì bây giờ cha nở dê thà y. Thực sự rất khó tưởng tượng hắn là định rồi như thế nào quyết tâm mới đem chính mình cải trang thành cái dáng vẻ kia. Lấy xạ cụ dạ quan niệm đến xem, bây giờ xạ sổ gì không thể nghi ngờ đã kinh vượt qua nhân hạn chế. Ngươi quả nhiên vẫn là làm như vậy à? Trịa rổ thần tình phức tạp ngắm cùng với chính mình tôn tử, chính mình khôi lôi hóa cánh tay, mà xạ sổ gì toàn thân làm sao vậy không đến lời nói. Ta đây liền tiền phát chế nhân, xạ sổ gì có chút không nhịn được nói. Lấy hủy phong ấn chi địa bên trong, hiện ra chân thân xạ sổ gì dẫn đầu triển khai công kích, hắn cái kia khôi lỗi hai tay nhắm ngay chìa rổ cùng xạ cụ dạ. To lớn hỏa diễm từ xạ sổ gì trong tay trong đường ống phun ra, mạnh mẽ hỏa diễm không được không cho chìa rổ cùng xạ cụ dạ mượn dùng ở đây mọc như rừng đá lớn ngăn cản cái kia mãnh liệt cao ôn hỏa diễm. Thời gian không lâu, cao ôn hỏa diễm liền đem chìa rổ cùng xạ cụ dạ trước người cái kia đá lớn đốt đỏ bừng. Mãnh liệt nhiệt độ cao nướng chĩa rổ cùng xạ cụ dạ đều là một hồi khó chịu. Có thể tưởng tượng được, nếu như bại lộ ở nơi này hỏa diễm, không dùng được trong chốc lát nửa khắc sẽ đốt thành cho bụi. Xạ sổ gì phía sau bốn cái quyển trục một cái trong đó ầm ầm phá nát, mà xạ sổ gì trong tay hỏa diễm cũng là đình chỉ tới. Hừ, coi như trốn đi cũng không dùng, xạ sổ gì lạnh rên một tiếng, trong tay đường ống rụt tay lại bên trong. Thân thể của hắn chấn động. Bụng cái kia mang theo vũ khí dây thừng liền cấp tốc bắn ra, mục tiêu chính là xạ cụ dạ trước người khối kia đá lớn, mà ở cái kia khối đá sau lưng xạ cụ dạ còn không biết nàng đã kinh thành xạ sổ gì mục tiêu. Thông hồng khối đá đã kinh biến đến mức vô cùng yếu đuối, căn bản không nhịn được xạ sổ gì cái kia mạnh mẽ công kích, ầm ầm bể ra, dây thừng lợi khí không chút nào chậm lại thẳng đến xạ cụ dạ thân thể. Phốc, một tia máu bắn tung tóe. Mang dây thừng lợi khí từng lau chùi xạ cụ dạ eo đâm vào xạ cụ dạ phía sau cách đó không xa. Đây cũng là xạ cụ dạ trực giác tác dụng đi, ở trong nháy mắt đó hơi chút lướt ngang trốn một chút qua phải giết cục diện. Không có trực tiếp giết chết xạ cụ dạ, xạ sổ gì cũng không ở ý, hắn cái này công kích mục đích căn bản là không ở chỗ này. Cười lạnh một tiếng sau, xạ sổ gì không chế dây thừng nhanh chóng co rút lại, lợi dụng cái kia mạnh mẽ sức kéo. Xạ sổ gì nhanh chóng kéo gần lại cùng chĩa rổ khoảng cách, mà phía sau hắn cái kia năm mảnh sắc bén cũng là cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái có thể bung lỏng cắt kim loại sắt thép cưa điện. Đây mới là xạ sổ gì mục đích, chĩa rổ cái này lao thái bà kinh nghiệm phong phú, mà thời khắc mấu chốt còn có thể trợ giúp cái tiểu cô nương kia, tự nhiên là xạ sổ gì chủ yếu đả kích mục tiêu. Xạ cu giả cô nén eo hết đau đớn, mấy bước liền đi tới xạ sổ gì dây thừng bên cạnh. Hai tay duỗi một cái liền tóm lấy dây thừng lanh lẹ lôi kéo, cũng là nàng định dùng loại này cấp cho tới ngăn cản xạ sổ gì. Nàng kéo trở về dây thừng tự nhiên đưa tới xạ sổ gì chú ý, đừng quên dây thừng kia một mặt nhưng là cùng hắn khôi lỗi phần bụng tương liên. Xạ sổ gì cắt một tiếng, không có để ý xạ cụ dạ, vẫn là thẳng đến chìa rô đi, hắn dây thừng nhưng là rất dài, hắn có thể không tin tưởng xạ cụ dạ có thời gian như vậy đem thừng sổ là xong. Chỉ là xạ sổ gì cũng là có một ít nhìn xạ cụ dạ phản ứng, muốn kéo hết dây thừng, điểm ấy thời gian tự nhiên là không đủ, bất quá cũng là xạ cụ dạ động linh cơ một cái đi, nàng nghi tơ ý dô y một cái phương pháp. Nàng là nghĩ đến liền làm, xạ cụ dạ tăng cường cánh tay lực lượng, chính là dựa vào cái này lực lượng mạnh mẽ nàng trong nháy mắt kéo dây thừng, dựa vào dây thừng quán tính lực lượng thêm đại dây thừng lôi ra tốc độ, ngươi khoan hay nói, phương pháp kia hoàn toàn chính xác dùng được. Đang ở xạ sổ gì cái kia lưới đao sắc bén tiếp cận chĩa rổ lúc, thân thể hắn bỗng nhiên cứ như vậy định ở giữa không trung trong, mà lúc này chĩa rổ cũng là cả kinh, nàng nguyên bổn định né tránh động tác cũng là ngừng tới. Là xạ cụ dạ, nơi đây cũng chỉ có xạ cụ dạ, không phải nàng còn có thể là ai đây. Xạ sổ gì càng là cực kỳ kinh ngạc, hắn thật đúng là thật không ngờ xạ cụ dạ thực sự đem thường sổ là xong, bất quá lúc này hắn đã không có thời gian tới muốn chút những thứ khác. Dây thừng kia là cố định tại hắn hông của, hiện tại căn bản là không thể đem ra. Xạ cụ dạ cũng không có đình chỉ động tác, nhìn thấy kéo lại xạ sổ gì, nàng càng là lai kính, vung vấy dây thừng làm cho xạ sổ gì ngồi một hồi ung dung cầu, sau đó chuẩn bị thỏa đáng xạ cụ dạ liền đem xạ sổ dì trực tiếp kéo đến trước người của mình. Ở hét lớn một tiếng sau, nàng cái kia ngưng tụ đại lượng trả cờ dạ nắm đấm ở trong chớp mắt liền đánh trúng xạ sổ dì trước ngực, giống như còn lại khôi lỗi giống nhau. Xạ sổ dì cái này bản thể cũng không có thể thừa nhận xạ cụ dạ cái kia lực lượng kinh người. 3. Xạ sổ dì cái này khôi lỗi thân thể liền trong nháy mắt chia 5 xẻ 7 khắp nơi bay loạn, trong chốc lát không có ở nhúc đích. Chia rổ bà, thành công, chúng ta thành công đả đảo hắn. Xạ cụ dạ rất là hài lòng, cũng rất may mắn, vừa vặn ở thuốc giải độc hữu hiệu trong thời gian đánh tới xạ sổ dì. Nếu như vừa rồi xạ sổ dì ở nâng một hồi lời nói ở công kích lời nói, như vậy hiện tại nàng rất có thể tiểu như cùng cạn cụ rổ vậy. Quay người lại xạ cụ dạ liền hướng chia rổ đi tới. Mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi, chỉ là cái kia thở hổn hển dáng dấp có chút phá hủy cái kia mỹ lệ. Sakuza, ngươi trịa rổ có chút lăng lăng nhìn Sakuza, nàng thật là thật không ngờ Sakuza có thể làm tới mức này. Sakuza làm hết thể đều hoàn toàn vượt qua nàng có thể làm được cực hạn, mỗi một bước đều là mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử. Bất quá, không đợi Sakuza đi tới trịa rổ trước mặt, một hồi khôi lỗi ma lao đặc hữu ken két tiếng liền từ xạ cụ dạ lưng về sau truyền đến, làm cho xạ cụ dạ cái kia mỉm cười cắm ở nàng mặt. Ngươi nói cái gì thành công làm xạ cụ dạ quay đầu lúc, xạ sổ dì lại là hoàn hảo không hao tổn xuất hiện tại trước mặt bọn họ, dường như vừa rồi xạ cụ dạ một kích kia hoàn toàn không có đưa đến tác dụng giống nhau. Lúc này xạ cụ dạ mới nhớ tới, vừa rồi xạ sổ dì khôi lỗi thân thể phá nát lúc, dường như liền không có gì mảnh nhỏ. Đều là một chút cả đoạn khôi lỗi bộ phận bay ra ngoài, cùng đệ tam phong ảnh bị nàng đánh nát lúc là không cùng một dạng. Nàng nhất thời hiểu, xa xô gì ở quả đấm của nàng trúng mục tiêu trong nháy mắt liền phân giải chính mình khôi lỗi thân thể, do đó tránh được nàng cái kia lực lượng cường đại. Cũng đun nở dê vở ơ chỉa rổ không chế một cái sợi trả cờ dạ tuyến đem nàng cái kia vứt bỏ cánh tay lôi qua đây. Nàng cánh tay kia cũng là ở đệ tam phong ảnh khôi lỗi ra tới thời điểm bảo vệ mình do đó bị xa thiết xâm nhập mà không được không vứt bỏ. Mà hiện tại, đệ tam phong ảnh đã bị xạ cụ dạ đánh thành mảnh nhỏ, đã không có từ lực khống chế, nàng là có thể hết hảo sử dụng cánh tay kia. Nàng hoạt động một khôi lỗi hóa cánh tay, rơi mất không ít xa thiết. Cho hay vừa mới bắt đầu, đây là tự ta thân thủ phong ấn thuật ây ư, nguyên tưởng rằng sẽ không đang dùng đến rồi, xem ra là không thể nào. Hay dùng nó mở ra màn đi từ chìa rổ nhẫn cụ trong bao bay ra một cái quyển trục, này mặt còn hiển lộ lấy phong tự. Cái này quyển trục bay đến chìa rổ trước mặt, hai tay của nàng hợp lại, trả cờ dạ vô căn cứ tác dụng ở quyển trục chi, cái kia quyển trục cũng là nhanh chóng mở ra, 10 cái đặc biệt phong ấn thuật thức bắt đầu chậm rãi toát ra, sau đó, 10 cái hình thái khác nhau người khoác trường bào màu trắng hình người khôi lỗi xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Khôi lỗi sư năng lực là dùng hắn có thể đủ thao túng khôi lỗi số lượng để cân nhắc, không hổ là bà ai nhìn trước mắt 10 cái khôi lỗi, xả xô gì khen một, chia rổ bà áo nghĩa, ngón tay thuật. Chỉ ở trong tin đồn nghe nói qua, đó chính là chỉ dựa vào lực một người liền hủy diệt một tòa thành khôi lỗi cơ quan, bạch bí kỹ cận tùng thập nhân chúng. Khôi lỗi thuật đệ nhất người sử dụng, môn tả vệ môn 10 cái kế tác, thực sự là giỏi lắm khôi lỗi đàn. Nhưng mà xạ sổ gì cũng là lấy ra một cái quyển trục, di chuyển hiện tại đỉnh đầu, xem ra chiêu thức ấy là di chuyển trịa rổ tài nghệ. Cái kia màu đỏ quyển trục tiểu như cùng xạ sổ gì cái kia mái tóc màu đỏ giống nhau tiên diễm. Sau đó ở trịa rổ cùng xạ cụ dạ kinh ngạc, cái kia trong quyển trục bắt đầu không ngừng hướng phía ngoài phun ra khôi lỗi, một người tiếp một người, tốc độ rất nhanh, đồng thời, xạ sổ gì cũng là mở ra ngực phải của chính mình cửa. Vô số điều sợi trả cờ dạ tuyến bắt đầu liên tiếp đến cái kia phun ra khôi lỗi trong. Chỉ dùng không đến chô cờ la tờ, mấy trăm cái đều là người khoác hồng bào khôi lỗi đen thủi lùi trôi tại bọn họ đỉnh đầu. Lúc này xạ sổ gì mới có tiếp lấy nói ra, ta đây cái nhưng là có thể phá hủy một cái quốc gia ta cũng thật là có chút chán ghét. Một tiểu nha đầu cùng một cái lao bất tử, lại cùng ta giữ lẫn nhau lâu như vậy một tay xoa cùng với chính mình cái chán. Xạ sổ gì có chút đùa cợt mình nói, để cho ta không được không xuất ra sau cùng cơ quan, hồng bí kỹ bách cơ thao diễn, để các ngươi kiến thức một bên kia, đang sử dụng hết vĩ thú pháo sau đó, tứ vĩ nạ rủ tổ khoát trên người đắp trả cờ giả nhan sắc rõ ràng ít đi rất nhiều. Nhìn phía xa so lẹ giao thoa khe sâu, dì dì dạ cùng cả cả sĩ rất khó tin tưởng Long Hy thực là thế nào đem chiêu này ngăn cản tới chỉ dùng một tay sao. Nhẹ nhàng như vậy liền chặn mặt kia thần tình phảng phất như là nhàn hạ thoải mái một dạng, đó cũng không phải là thông thường công kích ra. Hồn đạm Long Hy thực đến tột cùng muốn làm gì chứng kiến chính mình đại chiêu không có ảnh hưởng chút nào đến Long Hy thực. Tứ vị nạ rủ tổ ở một lần phát sinh đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Nhàm chán Long Hy thực rất vô sỉ nói rằng, bây giờ tứ vị nạ rủ tổ đã kinh dùng hết chiêu số, không chút nào không thể gây tổn thương cho vừa đến chính mình. Hiện tại tứ vị nạ rủ tổ có thể làm chỉ là phát sinh không cam lòng rít gào mà thôi. Nghĩ tới đây, Long Hy thực liền không tính cho tứ vị nạ rủ tổ thời gian suy tính, cơ lấy cánh chim nhanh chóng hướng nạ rủ tổ đâm tới. Cả cả sĩ nhìn giữa sân tốc độ kia cực nhanh múa ra từng đạo tàn ảnh tiến hành điên cuồng đối hoanh hai người, lưỡng đạo lớn nhỏ không đều thân ảnh khi thì xa nhau lại khi thì giao nhau, có lúc tốc độ nhanh đến cực hạn, càng là sẽ bị hiệt kỳ dị xuất hiện 3 đến 4 đội tử hồng xen nhau thân ảnh ở trong sân bất đồng địa phương tiếp xúc nhau. Mà mỗi khi ở bóng người giao nhau lúc, sẽ theo một tiếng ruộng cạn kiểu tiếng sấm rền nổ người bắt đầu, phụ cận mặt đất sẽ có một có thể nói kình khí phong bạo liên y y. Chợt từ hai người tiếp xúc điểm bạo dũng ra, liên y y lướt qua, mặt đất không ngừng chuyển ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rắc rắc thanh âm, từng đạo khe hở, như mạng nhện một dạng, cấp tốc lan tràn hình thành. Ở trên bầu trời không ngừng quanh quần ấy đạ giả cũng là mắt nhìn không chớp mặt đối hoanh, tuy là trước cả cụ du đại thúc nói, thực đại nhân có thể chỉ dựa vào thể thuật có thể đánh nhị vị lui bại, nhưng khi chính mình chân chính mắt thấy thời điểm, cái loại này chấn động trí cực đánh vào thị giác hãy để cho hắn hưng phấn không thôi. Tứ vi trạng thái nạ dù tổ, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng đây đối với Long Hy thực mà nói còn con nở thìa ưu rất nhiều phượng vũ thiên linh nguyên bản đu ám tím. Đầm cánh chim trong nháy mắt liền cởi ra nó hoa lệ, biến thành một mảnh trắng tinh nhan sắc. Đột nhiên biến hóa, làm cho mặt tứ vi nạ dù tổ cũng là sửng sờ, bất quá, chờ hắn phản ứng quá tới thời điểm, cái kia một đôi cánh đã kinh nhanh chóng tăng vọt. Sen lẫn bén nhọn gió thổi hướng hắn kéo tới. Tứ vĩ nạ rủ tổ gào thét một tiếng, bốn cái đuôi trực diện nên hướng vũ dư cờ, đồng thời ở trong quá trình di động cũng không ngừng dài ra, cuối cùng mỗi một căn đuôi đều giống như một viên đại thụ che trời lớn như vậy mảnh nhỏ. Đến khi sắp tiếp cận thời điểm, huyết hồng đuôi không khỏi lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Chứng kiến tứ vĩ nạ rủ tổ dự định, Long Hy thực cười lạnh một tiếng, không có một chút ý né tránh. Vẫn như cụ khống chế được hai miếng cánh chim phá phong đi. Bạch sắc cùng màu đỏ rất nhanh thì nên đón đối đầu gây gắt cái kia khoảnh khắc. Ở Long Hy thực chẳng đáng cùng tứ vĩ nạ rủ tổ trong khiếp sợ, màu máu đỏ chạ cờ dạ đuôi gặp phải cánh chim màu trắng trong nháy mắt, liền sụp đổ, không có một chút chống cự năng lực. Sắc bén cánh chim màu trắng trực tiếp quán xuyên cái đuôi to dài, tinh hồng chạ cờ dạ không ngừng từ đuôi vỡ cách ra, một vỡ tức tán tứ vĩ nạ rủ tổ lại là một tiếng gào thét. Vốn định lần nữa ngưng tụ trả cờ dạ để mà ngăn cản cái này hung mãnh thế tiến công, nhưng cánh chim sợ cướp tốc độ thực sự không để cho hắn thời gian phản ứng. Quanh một tiếng nổ, lưỡng đạo cánh chim đồng thời đánh nát tứ vĩ nạ rủ tổ đuôi, sau đó nặng nề nện ở thân thể của hắn. Cương đại độ mạnh yếu làm cho tứ vĩ không ngừng lui lại, bất luận tứ vĩ nạ rủ tổ như thế nào ngăn cản, thân thể của hắn vẫn như cũ không thể thoát khỏi như vậy mãnh liệt công kích. Cuối cùng trên mặt đất để lại một đạo sâu đậm hú khe. Chứng kiến xa xa tứ vĩ nạ rủ tổ, Long Hy thực lại đã không chế cánh chim linh lực, phù một tiếng, lần này cựu vĩ yêu hồ áo khoác không có thể ngăn cản đến, mượn quán tính, hai miếng cánh chim cuối cùng vẫn đâm xuyên qua nạ rủ tổ hai vai. Giống tuy là ta tránh được chỗ yếu, nhưng rất rõ ràng dựa vào cựu vĩ lực lượng, nhưng vẫn là huyết nhục chi khu A tứ vĩ lực lượng. Cũng không gì hơn cái này, nhìn nạ rủ tổ biểu hiện Long Hy thực ít nhiều có chút thất vọng, không có mình ý thức gì nụ gì kỳ bất quá là không có man lực mà thôi. Từ tứ vĩ nạ rủ tổ tiếng kêu liền đã biết hắn lúc này thống khổ dường nào, Long Hy thực chỉ huy cánh chim lưỡng đoan sâu đậm đâm vào mà, bây giờ tứ vĩ nạ rủ tổ đã bị hoàn toàn phong tỏa di động năng lực, nhưng cái đuôi của hắn vẫn là đang không ngừng quơ, không nhìn trả cờ dạ tiểu cầu từ trong thân thể bắn ra. Xem ra tứ vĩ nạ rủ tổ dự định lần nữa sử dụng chiêu đó thừa dịp trả cờ giả ngưng tụ thời khắc, Long Hy thực trong nháy mắt xuất hiện tại tứ vĩ nạ rủ tổ trước mặt, thân thể ở giữa không trung trực tiếp chuyển động nửa vòng, sau đó chân phải bén nhọn đá về phía tứ vĩ nạ rủ tổ đầu phịch một tiếng nguồn hưởng, tứ vĩ nạ rủ tổ đầu trong nháy mắt đã bị cường đại độ mạnh yếu cải biến hình dạng, hơn nữa Long Hy thực lần Nay cũng là ngoan thủ, cuồng bạo độ mạnh yếu thậm chí ngay cả chính mình cánh chim cũng không có đem tứ vĩ nạ dụ tổ khống chế được, chính mình một cước này dĩ nhiên làm cho tứ vĩ nạ dụ tổ thoát khỏi cánh chim đinh khóa, ngay cả đâm thật sâu vào mặt đất cánh chim cũng là bị thuận thế rút lên. Tứ vĩ nạ dụ tổ lộn vài vòng, cuối cùng vô lực ngã vào trước nạ dụ tổ chính mình tạo thành hố to trong, lần này hắn không có bất kỳ thanh âm nào, động tác đã ở ngã cái kia khoảnh khắc đình chỉ. Thân thể tinh hồng trả cờ dạ cũng từng bước hóa thành bọt biển thứ đồ thông thường thong thả tiêu thất. Long Hy thược một cước này, trực tiếp làm cho tứ vĩ nạ rủ tổ trong nháy mắt ngất đi, đồng thời cũng thối lui ra khỏi vi thu hóa cha nở dê tha y thược đại nhân cái này một sợ rằng nếu như đổi thành người bình thường lời nói, phòng trưng ở như vậy công kích đã sớm chết rồi ân, cũng không biết xả sổ gì đại ca bên đó như thế nào ân ân. Phong ấn chi địa. Chứng kiến bị che kín đầy trời màu đỏ khôi lỗi, xạ cụ giả tâm lý phát lệnh, đây là cái gì số lượng khôi lỗi A phóng nhãn thả đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là một mảnh hồng lâm tồn tại, siêu khống nhiều như vậy, một người liền có thể làm được không? Xạ cụ giả nghe được gọi xạ cụ giả nhanh chóng đi tới trịa rổ trước mặt, đầu tiên là vì mình cái kia bị thương phần eo trị liệu một, vừa rồi cái kia thời gian cấp bách, xạ cụ giả la không có khả năng đầy hứa hẹn chính mình trị liệu cơ hội. Hiện tại nàng cũng chỉ là trước trị liệu đơn giản một, chỉ cần không ảnh hưởng chiến đấu là được rồi, nàng còn phải thiếu trả cờ dạ để chiến đấu. Chia rồ cũng là làm cho xạ cụ dạ lui, chỉ là giống như đối mặt đệ tam phong ảnh khôi lỗi lúc giống nhau, xạ cụ dạ dùng hành động để chứng minh nàng là sẽ không lùi bước. Chia rồ tựa hồ đã thấy cái kia nàng có chút ghi hận thân ảnh, cô nộ hạ đệ ngũ hổ cả Suna. Chuẩn bị, hắn muốn tiến công. Chia rồ vừa dứt lời. Xạ sổ gì thế tiến công đã tới rồi, hơn 10 người khôi lỗi dẫn đầu hướng hai người bọn họ vào tới, vô số vũ khí cũng là từ khôi lỗi nội bộ xuất hiện, có cầm đao, có cầm kiếm, còn có cầm lưỡi hái, nhiều loại đều có. Đối mặt như vậy thế tiến công, chia rồ không sợ chút nào, ngón tay khẽ nhúc nhích, thập nhân chúng trong hai cái khôi lỗi liền hai tay chặp lại, một người trong đó đầu một đáp, cổ của nó tiểu ra hiện tại một cái xoay tròn cấp tốc trả cờ ra đao. Mà đổi thành một cái cũng là dùng xiềng xích liên tiếp tay của nó bắt đầu dùng sức lôi kéo, tựa như chơi mũi tiêu có dây giống nhau, cái kia mang theo trả cờ dạ đao khôi lỗi liền vọt vào công tới được khôi lỗi trong. Sắc bén trả cờ dạ đao căn bản không cách nào ngăn cản, cái này xông tới hơn 10 người khôi lỗi ở trong chớp mắt đã bị chém cái nát bấy. Xa số gì còn lại khôi lỗi cũng không có nhàn rỗi, lại là một mảnh khôi lỗi vọt tới, mà chia rô đây. Cũng là hai tay khống chế được của nàng khôi lỗi môn đi đón, am hiểu cận chiến khôi lỗi đợt thứ nhất đến cùng xạ sổ dị khôi lỗi đánh nhau. Cái này 10 cái khôi lỗi không hổ là đệ nhất khôi lỗi sư môn tả vệ môn kế tác, chiến đấu năng lực kinh người cường đại. Dễ như trở bàn tay một dạng liền đem xạ sổ dị không ít khôi lỗi hóa thành mảnh nhỏ, mà 10 cái khôi lỗi hiển nhiên không chỉ là có thể tiến hành khôi lỗi công kích. Trong đó ba cái đang ở chìa rổ phía trước cách đó không xa hợp thành một cái ba sừng trận hình. Chìa rổ lúc này hai tay chặp lại, đại lượng trả cờ giả truyền đến cái này ba cái khôi lỗi ở giữa tam bảo hấp vơ ba cái khôi lỗi tạo thành trận thế bắt đầu thể hiện rồi nhẫn thuật. Cường đại toàn phong hấp lực chớp mắt hình thành, cái kia mạnh mẽ. Hấp lực làm cho tại bọn họ trước mặt đại lượng khôi lỗi đều chút nào không bị khống chế bay đi. Ngay cả có khôi lỗi bắt lại đồ đạc không cho tự mình đi tới. Nhưng là đỡ không được cái kia hấp lực thực sự cường đại, cho nên khiến cho cái kia xạ sổ dị khôi lỗi đều là bị hấp tứ phân ngũ liệt. Chỉ là, xạ sổ dị khôi lỗi thực sự quá nhiều một chút, tức khiến cho bị hủy không ít, nhưng còn có đại lượng khôi lỗi không có tham chiến đây. Xạ cú giả cũng là trước tiên gia nhập vào chiến trường, đã tại cùng xạ sổ dị trong chiến đấu dựng thẳng lên tự tin nàng động tác linh mẫn, phản ứng đúng lúc. Mỗi một quyền đều sẽ có một cái khôi lỗi tại chỗ bị đánh nát. Bất quá thời gian dài chiến đấu tiêu hao nàng quá nhiều thể lực, hơn nữa eo hết vết thương cũng không thường truyền đến từng đợt đau từng cơn, không thể tránh khỏi, làm cho xạ cụ dạ động tác xuất hiện một cái ngắn ngủi dừng lại. Mà ở trong chiến đấu kịch liệt, chính là điểm này dừng lại cũng là tạo thành chí mạng hậu quả. Tỷ như một cái khôi lỗi xuất hiện tại xạ cụ dạ phía sau, đồng thời hướng nàng triển khai công kích. Mà ở chiến đấu bắt đầu, Chia Rồ cũng là vẫn chú ý xạ cụ dạ cha nở dê thà y, quả nhiên không ra nàng sở liệu, tiêu hao nhiều lắm thể lực xạ cụ dạ xuất hiện vấn đề. Nàng cũng là mã phân ra một cái khôi lỗi đi chợ giúp xạ cụ dạ, cái kia Chia Rồ khôi lỗi đánh nát đánh lén màu đỏ khôi lỗi, mà chia rồ cái này một lát phân tâm, liền đưa đến một cái hậu quả, cánh tay của nàng bị xạ sổ dị khôi lỗi sở quẹt làm bị thương, tuy là nàng cũng là mã liền đem cái kia khôi lỗi đánh nát, nhưng bị quẹt làm bị thương đã là sự thật. Chia rồ bà, không có sao chứ, không cần lo lắng ta, xạ cụ dạ, ngươi đi đối phó xạ sổ dị, còn lại khôi lỗi giao cho ta được rồi, mặc dù không rõ cho nên, nhưng xạ cụ dạ vẫn là bằng lòng một tiếng lập tức đứng dậy vọt đi. Mà đang ở nàng đứng dậy lúc, chia rồ khống chế khôi lỗi lại là cùng xạ sổ dị khôi lỗi chiến đấu. Đồng thời, chia rồ cũng chia ra hai cái khôi lỗi đi bảo hộ xạ cụ dạ. Xạ sổ dị khôi lỗi đang nhanh chóng giảm thiểu, nhưng xạ sổ dị đối với mỗi một cái khôi lỗi khống chế ngược lại càng ngày càng mạnh. Hơn nữa chia rồ còn trúng độc, độc dược tác dụng có thể dùng chia rồ không chỉ có tốn hao càng nhiều hơn lực lượng tới khống chế khôi lỗi. Thời gian đã kinh không nhiều lắm à. Điểm ấy xạ cụ dạ cũng là hiểu, cho nên hắn cấp tốc xông về xạ sổ dị. Khôi lỗi giữa chiến đấu rất kịch liệt, xạ sổ dị khôi lỗi nhiều lắm, coi như chìa rổ không chế ở lợi hại, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện tổn thương. Vài thanh vũ khí trực tiếp phân giải chìa rổ một cái trong đó khôi lỗi, mà chỉ trong nháy mắt, xạ cụ dạ cũng là lấy được chìa rổ giao cho nàng dùng để đối phó xạ sổ dị gì đó. Chìa rổ khôi lỗi không ngừng bị hủy. Những thứ này đều là vì xạ cụ dạ khai đạo mà hủy, mà là khôi lỗi hủy diệt cũng là đổi một cái công kích cơ hội. Chính là chỗ đó ở vài khôi lỗi công kích trong khe hở, xạ cụ dạ dùng sức ném ra trong tay nàng dùng để đối phó xạ sổ gì gì đó. Xạ cụ dạ lực lượng rất mạnh, ném ra đồ đạc cũng rất nhanh tốc độ, đang ở xạ sổ gì ánh mắt kinh ngạc, cái kia một cái cầu hình đồ đạc đang lúc xoay người biến hóa thành một cái to lớn, miệng đầy răng sắc đầu trạng vật thể. Xạ sổ gì chỉ tới kịp một cái nhảy lấy đà, đã bị cái vật thể này trúng mục tiêu, cái kia lực lượng mạnh mẽ trực tiếp mang theo xạ sổ gì khôi lỗi thân thể một lát đâm vào tường chi, một cái tứ phương thuật thức cũng là trực tiếp xuất hiện tại thạch bích. Toàn bộ nơi sân lập tức tính đến, sau đó chính là tích tích thanh âm một bộ, đó là khôi lỗi rớt xuống đất phát ra thanh âm. Ngay cả cái kia công hướng xạ cụ dạ khôi lỗi cũng là toàn bộ ngã xuống mà. Hô hô, chúng ta thắng. Chia rổ bà xạ cụ dạ ở từng nốn thở dốc, lúc đầu thể lực liền tiêu hao quá nhiều nàng, hiện tại cũng có ngồi ở mà nghỉ ngơi xung động. Hắn hẳn là không động được, cái kia phong ấn thuật là có thể đem trả cờ dạ hoàn toàn kiềm chế, hắn đã kinh không dùng được sợi trả cờ dạ tuyến, đều kết thúc. Xạ sổ gì a, chia rổ cũng là miệng to thở dốc, thế nhưng độc dược cũng là bắt đầu phát tác, chia rổ lảo đảo một cái liền ngồi quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy như vậy xạ cụ dạ chạy mau hướng chia rổ. Chia rổ bà, nhanh lên sử dụng thuốc giải độc, chỉ bất quá nàng tại đối phó xạ sổ gì thời điểm chạy có chút xa. Hơn nữa vừa lúc đó, ở chia rổ lưng về sau, một cái toàn thân cắm đầy vũ khí người khoác hồng bào khôi lôi đứng thẳng lên, trong tay cầm một bả vũ khí sắc bén, một đao đâm về phía ngồi quỳ trên đất chia rổ. Phốc, máu bắn tung tóe, vang đến vừa mới quay đầu lại chia rổ khuôn mặt, chia rổ mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì ở trước mặt nàng, xạ cụ dạ thay nàng chặn sắc bén kia đao. Bất quá xạ cụ dạ là dùng thân thể để ngăn cản, cái kia vũ khí cũng là xuyên thấu xạ cụ dạ bụng, máu kia hoa chính là từ cái kia lộ ra mũi đao văng đến chia rồ mặt. Xạ cụ dạ chia rồ kinh hô một tiếng. Chia rồ bà không có sự tình đi ổ chính mình bị thương thành như vậy, còn có tâm tình lo lắng người khác sao, xạ sổ gì dùng sức đâm ra dao găm. Đau đớn kịch liệt làm cho xạ cụ dạ rên lên tiếng, mà xạ sổ gì còn có thể hành động làm cho chìa rổ kinh trụ, nhưng đảo mắt chìa rổ cũng là suy nghĩ minh bạch vì sao xạ sổ gì còn có thể hành động then chốt. Hừ, ngươi cũng là y đi hề liệu nì ra, cho nên chính mình thương tổn đến trình độ gì hẳn là trong lòng hiểu rõ đi, câm miệng, xạ cụ dạ cắn răng cáo kỉnh uống được. Hừ, thật là có cốt khí tiểu cô nương à, bất quá. Ngươi có thể chống được bao lâu đâu, dao găm lại là đâm vào một chút, máu tươi chảy ra tốc độ cũng là tăng nhanh. Lúc này xạ cụ dạ cũng là bắt đầu cho chính mình trị liệu cầm máu. Người này, đao còn không có rút ra, liền nỗ lực cầm máu trị liệu, thật có thể làm a xạ sổ gì trong lòng đối với tiểu cô nương này kiên nghị có chút cảm thán. Bất quá ha ha, độc tính bắt đầu phát tác đi, dĩ nhiên, cái này dao găm cũng là có độc, ở xạ sổ gì nói xong. Xạ cụ dạ cũng là bắt đầu cảm thấy thân thể của chính mình đã bắt đầu tê dại, ngay cả trong cơ thể trả cờ dạ nàng không khống chế được, cũng là vào lúc này, xạ cụ dạ cảm thấy chân một hồi đau đớn, đối với nàng nhìn lên, nàng cũng biết tại sao. lại đau nhói. Bởi vì bọn họ còn sót lại bình kia thuốc giải độc đã bị Chia Rồ đánh vào trong cơ thể nàng. Trước kia là xạ cụ dạ cho Chia Rồ dự bị, vừa rồi Chia Rồ trúng độc, xạ cụ dạ để Chia Rồ dùng. Chỉ là Chia Rồ vô ích. Thì ra đó chính là thuốc giải độc ga. Chia Rồ động tác đương nhiên không thể gạt được xạ số gì. Hắn chính là đoán được vật kia chính là thuốc giải độc, bằng không Chia Rồ cũng sẽ không như vậy làm. Ừ, buồn chán như vậy ừ xạ sổ gì cảm giác rất là nhàm chán, coi như Chia Rồ đem thuốc giải độc đánh vào tiểu cô nương trong cơ thể hiệu độc của nàng, nhận được thương nặng như vậy, nàng còn có thể làm được gì đây? Khi hắn muốn rút ra dao găm thời điểm phát hiện cư nhiên nhổ bất động, nguyên lai là xạ cụ dạ dùng sức bắt lại dao găm không cho xạ sổ gì rút ra đi. Ừ, nếu như vậy, coi như bắt lại dao găm thì như thế nào, xạ sổ gì chỉ là chuyển động một cánh tay. Liền từ trước đó cánh tay máy móc quan trung lại rút ra một bả đòn đao, xạ sổ gì lui về phía sau mấy bước, hướng cái này ngược lại trên đất Chia Rồ phóng đi. Chết đi mộ, xạ sổ gì ngừng đến, hai bóng người xông về xạ sổ gì, máu bắn tung tóe. Lúc này tiên huyết là có chút hồng tím bầm, đây không phải là một người bình thường tiên huyết. Vì cái gì xạ sổ gì có chút kỳ quái xem cùng với chính mình bị hai thanh lợi khí sỏ xuyên qua. Ngay cả cái kia hạch tâm cũng bị lợi khí sở sỏ xuyên qua, bằng không lấy hắn cái kia khôi lỗi thân thể là sẽ không chảy máu. Xạ sổ gì, sau cùng cuối cùng, ngươi vẫn là khinh thường, như vậy ngươi liền không động được. Coi như ngươi đem thân thể hóa thành khôi lỗi, nhưng là phải thao túng trả cờ dạ lời nói thì nhất định phải có bộ phận, vậy sẽ là của ngươi nhược điểm. Từ cái kia trong lớp vỏ ngoài chỉ có ngươi ngược trái bộ phận còn nguyên thoát ly khỏi đến. Chỉ sợ là ở ta thuật phải hoàn thành trước chuyển rời đến còn lại khôi lỗi đi. Khôi lỗi khu chỉ bất quá 10 người ngẫu, mà ngươi bản thể chính là cái kia sinh thành trả cờ dạ nhục thân chi nhiệt hoạch xạ sổ gì chỉ là lạnh rên một tiếng. Chia Rồ nói là một điểm sai cũng không có, hắn không thể động đậy nguyên nhân cũng là ở chỗ này, có cùng vách tưởng cái kia giống nhau như lúc phong ấn thuật thức. Cái này có thể ức chế trả cờ dạ phong ấn làm cho xạ sổ gì rất khó hoàn chỉnh khống chế khôi lỗi. Lúc này mới có cái kia một tia lỗ hổng, làm cho Chia Rồ hai cô khôi lỗi, phụ cùng mâu thành công công kích xạ sổ gì. Xạ cụ dạ, nhẫn lại một Chia Rồ đi tới ngã xạ cụ dạ trước mặt, bắt đầu vì xạ cụ dạ trị liệu, xuyên qua bụng dao găm có độc, tuy là đã kinh đánh thuốc giải độc, nhưng muốn phát huy dược lực cũng là cần một chút thời gian. Hơn nữa độc dược từ xạ cụ dạ nội bộ phát tác quá nhanh, xạ cụ dạ không khống chế được thân thể mà ngược lại. Chia Rồ cái này tư thâm ý gì liệu nhị dạ xuất thủ, không đại nhất sẽ bị hiệt liền rút ra cái kia sỏ xuyên qua xạ cụ dạ dao găm, đồng thời bắt đầu vì xạ cụ dạ trị liệu. Há, vô dụng, yếu hại đã bị đâm trúng, coi như không có chúng độc nàng dễ á lại phải chết, xuất huyết nhiều lắm, bởi vì ngươi cũng là một ý gì liệu nhị dạ, cho nên nhắm ngay cho ta rất khó trị liệu bộ phận vì tay xạ sổ gì lời nói không để cho Chia Rồ đình động tác. Hai tay ở xạ cụ dạ bụng bắt đầu toát ra ánh sáng màu lam. Lấy chữa bệnh nhẫn thuật tiến hành khẩn cấp xử lý đã kinh kết thúc, ta hiện tại dùng, cũng không phải là chữa bệnh nhẫn thuật, mà là đem chính mình sinh mệnh năng lượng đầu đuôi phân cho nàng. Đây là chuyển sinh nhẫn thuật cái gì chuyển sinh nhẫn thuật cái này vốn là ta vì ngươi hao tốn rất nhiều năm mới có hoàn thành, ta độc hữu chính là thuật. Chỉ cần có thuật này, liền có thể đem sinh mệnh rót vào khôi lỗi trong cơ thể. Chỉ là phải lấy cháy hết thi thuật giả sinh mệnh làm trao đổi. Bất quá, đến rồi hiện tại, mộng tưởng này đã kinh không cách nào thực hiện thật nhàm chán trầm mặc hồi lâu xạ sổ gì lên tiếng. Thật nhàm chán á lao thái bà, ngươi chừng nào thì trở nên như thế ngu si rồi hả há. Xạ cụ dạ, ngươi đã không sao Chia Rồ thanh âm nghe có chút suy yếu. Ừ, Chia Rồ bà, ngươi ni xạ cụ dạ lúc này cũng là dùng rằng, thuốc giải độc đã bắt đầu phát huy. Thân thể đã kinh không hề tê dại, hơn nữa vết tờ thương bu nở dê cũng là bị Chia Rồ chữa cho tốt, chỉ là không chút máu có chút nhiều mà thôi, không có gì đáng ngại. Ồ thật là kỳ quái nếu như đó là chuyển sinh nhẫn thuật, cái kia ở hướng người chết trong cơ thể rót vào sinh mạng đồng thời, thi thuật giả không phải sẽ chết sao tuy là xạ cụ giả chịu là vết thương chí mệnh, nhưng nàng còn chưa chết, cho nên ta chỉ muốn làm đến nước này là được rồi vậy thì thật là quá đáng tiếc ba. Xạ sổ gì cái kia hết hảo khôi lỗi đầu bị người một kích đánh nư tờ, mà đánh xạ sổ gì nhân chính là ở trước mặt hắn xạ cụ dạ. Dừng tay đi, ta đây thân thể là không cảm giác được đau đớn, người đánh ta chỉ biết làm đau ngươi tay của mình mà thôi. Xem ra các nữ nhân đều thích làm một chút vô dụng sự tình á. Xạ sổ gì cai đầu dài đang qua đây, hướng về phía căm tức mà của nàng xạ cụ dạ nói rằng. Hừ hừ, hiện tại cái này cùng ta có liên hệ máu mủ lão thái bà sắp chết, ta cũng thờ ơ, lòng cũng cùng thân thể này giống nhau, đến hiện tại đã kinh giết thành hàng trăm người, nàng chỉ bất quá dường như những người đó một trong số đó mà thôi. So với còn lại bất luận cái gì sự tình đều muốn đơn thuần ngươi đem mạng người trở thành cái gì. Xạ cụ dạ rốt cục gầm lên lên tiếng, ngươi đem thân nhân của mình trở thành cái gì này, đây là nhị dạ nên nói lời nói sao? Xạ sổ gì buồn cười phản hỏi. Vì sao ngươi chỉ biết nghĩ như vậy xạ cụ dạ, quên đi chìa dầu ngăn trở xạ cụ dạ, chính cô ta minh bạch đây là vì cái gì, đem hắn biến thành cái bộ dáng này. Là chúng ta xa nhẫn bất lương phong tục cùng giáo dục sở trí trịa rổ bà ngươi cũng thay đổi thành loại này thân thể thử xem đi, như vậy ngươi liền hơi chút lĩnh hội ta nói bảo. Cái này sẽ không mục nát thân thể, sẽ không thụ tuổi thọ hạn chế, khôi lỗi mặc kệ bao nhiêu lần đều có thể chế tạo chữa trị. Còn như người, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dùng khôi lỗi để làm là tốt rồi, chỉ cần ta nguyện ý xả sổ gì tiếp tục chính mình giảng thuật. Không có để ý xạ cụ giả cái kia lửa giận ánh mắt. Cũng không phải tạo càng nhiều càng tốt, vật siêu tầm hay là muốn chú trọng chất lượng ngươi rốt cuộc là thứ gì? Xạ cụ giả như mày. Nói cứng lời nói, ta là không thể biến thành người thỉnh thoảng nhân loại đi, ta là khôi lỗi, nhưng lại là cái sở hữu nhục thân chi nhiệt hoạch không hoàn toàn khôi lỗi, không phải người, cũng không phải nhân ngẫu, cũng nhanh muốn không động được. Ở trước đó, ta cũng làm món vô dụng việc đi. Làm các ngươi đánh tới phần thưởng của ta. Xạ sổ gì nhìn trước mắt xạ cụ dạ, ngươi nghĩ muốn biết ỏ rổ xì mà chuyện đi, thảo nhẫn thôn thiên địa cầu, 10 ngày sau buổi trưa các ngươi đi vào trong đó, ỏ rổ xì mà bộ phận bên trong có ta gián điệp, sau đó ở nơi nào cùng gặp mặt hắn. Ngươi nói cái gì? Thanh âm rất nhỏ làm cho xạ cụ dạ khẩn trương. Ha ha, xạ sổ gì hơi có chút tự rêu cười cười, vốn tưởng rằng sẽ không ở nơi này dạng đây. Nhưng thật không ngờ đây là vận mạng nhất trung thẩm sự à, thực sự là buồn cười a ha hả, không nghĩ tới ta sẽ chết trận đây. Theo thượng đại nhân bước chân đi thống nhất thế giới ta không thấy được đây. Xạ sổ gì thanh âm càng ngày càng nhỏ, rất nhanh thì tiêu thất, cái này chứng minh rồi xạ sổ gì đã chết, nhục thân chi nhiệt hoạch bị phá hư, đã không có cứu. Xạ sổ gì cứ như vậy ngã xuống phụ cùng mẹ trong lòng, tựa như nhiều năm trước, xạ sổ gì vừa mới học được khôi lỗi thuật khi đó. Làm cho phụ cùng mẫu làm như vậy. Kỳ thực vốn nên bị đánh ngã nhân là ta mới đúng. Xạ sổ gì hắn đã sớm xem thấu ta sau cùng một cách kia, nhưng là không biết vì sao hắn không có né tránh, còn lộ một điểm kẽ hở. Chia rổ thở dài nói rằng, bất luận thế nào, xạ sổ gì thủy chung đều là của nàng tôn tử, bất luận tốt hay xấu hiểu căn cứ. A Phi buồn chán cùng đợi, chỉ chốc lát tuyệt ở một lần xuất hiện tại trước mặt của hắn. Thế nào? A Phi khôi phục hắn nguyên bản thanh âm. Thực đại nhân bên kia ngươi nhất định là không gặp qua. Hỏi tuyệt khàn khàn nói rằng, có một cái không hảo tin tức gửi. Cái gì? Nếu là không có coi là sai lời nói, đệ tam thổ ảnh còn có giới cả đã tại chạy tới đường, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến thực đại nhân nơi đó. Tuyệt thanh âm nghe không ra cái gì mừng giận cảm tình. Thổ ảnh còn có giới cả hai người này nghĩ đến muốn chết sao? A Phi khe khẽ nói rằng, có điểm ngoài ý muốn a, không nghĩ tới ở nhận được tin tức sau đó. Thổ ảnh còn có giới cả cư nhiên ngựa không ngừng vó chạy tới. Bất quá nếu như hai người huyết hy thượng, hừ, phỏng chừng cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thổ ảnh còn có giới cả vẫn là liên hợp lại cùng nhau rồi không? Thực sự là phúng đâm a, thực sự rất muốn nhìn bọn họ đạt thành xem dạng gì hiệp nghị. Làm sao bây giờ, cần chúng ta đi trợ giúp sao? Bạch Dẹt hưng phấn nói, đối với chiến đấu hắn bản năng có một loại khát vọng. Không cần đi, sự tình cuối cùng rồi sẽ đi đến một bước này không phải sao? Vẫn là vận mạng cuối cùng tao ngộ. A Phi thanh âm biến mất ở trống vắng căn phòng bên trong, tuyệt thân ảnh cũng theo sát mà chậm rãi lẻn vào mà.